Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1333, Lôi Ngục Bên Trong Uy Hiếp. Không được, rút lui thời gian sắp đến rồi. Hỏa Viêm Diễm nếu như lại lao xuống, chỉ sợ là muốn có chuyện. Tiểu Yêu Tổ có chút gấp gáp, nếu như Hỏa Viêm Diễm trong này xảy ra chuyện, vậy hắn tựu không cách nào hướng về Tất Phương một mạch thông báo. Đến thời điểm, Tất Phương lão tổ còn không được đem hắn treo lên đánh. Chỉ sợ làm thành heo sữa quay đều là nhẹ. Để Hổ Giao Vương cùng Chín Đuôi Vương hai vị tiền bối tự mình ra tay. Đem Hỏa huynh đệ cường hành mang ra ngoài. Phát sinh hiệu lệnh, chuẩn bị rút lui. Tiểu Yêu Tổ lập tức quả quyết nói. Tử Kỳ Lân gật đầu đáp lại mệnh mà đi. Chốc lát phía sau, buông, Hỏa Viêm Diễm bị hai đại tiên quân ra tay. Cường hành từ trấn yêu các trong sơn môn đợi đi ra ngoài. Nhưng hắn giống như điên cuồng như gió. Mặt đỏ tới mang tay hai mắt phun máu giống như vậy. Phải tiếp tục vọt vào. Tiểu Yêu Tổ chỉ có thể tốt nói khuyên bảo. Nói, Hỏa huynh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lệnh muội ở trấn yêu các sơn môn bên trong. Hỏa Viêm Diễm vạn phần nôn nóng nói. Ta cảm thấy hơi thở của nàng. Nàng nhất định chính là ở trấn yêu các trong sơn môn. Này chút đáng chết chó đạo sĩ. Nhất định là bọn họ đem muội muội ta bắt đi. Thực sự là gan chó cùng mình. Ta muốn đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Mau thả ta ra. Ta muốn đi tìm nàng. Tiểu Yêu Tổ nói. Bình tĩnh. Hỏa huynh. Ngươi cảm ứng. Có hay không tin cậy? Hỏa Viêm Diễm nói. Tất Phương một mạch. Ta cùng với muội muội là một trứng đôi thai. Có tâm linh cảm ứng. Cảm giác của ta sẽ không sai. Nàng nhất định ở nơi này yêu ngục sơn. Tiểu Yêu Tổ bên trong cười khổ trong lòng một tiếng. Này thì phiền toái. Hỏa huynh. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta nghĩ muốn đánh hạ yêu ngục sơn, đã không thể, các huynh đệ tổn thất nặng nề, chỉ có thể rút lui trước. Nếu như lệnh muội đúng là ở yêu ngục sơn, chỉ dựa vào ngươi sức mạnh của một người, tuyệt khó đem người cứu ra, trái lại có thể dựng lên chính mình, không bằng chúng ta rút lui trước, sau này trở về, tìm kiếm ngươi trong tộc cao thủ cường giả đến đây. Đến thời điểm, uy áp bên dưới, trấn yêu các tất nhiên thả người. Tiểu Yêu Tổ từ lý trí góc độ xuất phát, nỗ lực thuyết phục Hỏa Viêm Diễm. Nhưng vị này Tất Phương nhất mạch vạn cổ thiên tài. Lắc lắc đầu, nói, không được, ta có thể cảm ứng được. Em gái khí tức, đã hết sức yếu ớt, chỉ sợ là kiên trì không được bao lâu. Nếu như ta không đi cứu nàng. Cả đời này khả năng cũng sẽ không có cơ hội nữa. Thời gian không còn kịp rồi. Chu huynh, hai vị tiền bối, mau thả ta ra. Bất kể là trả giá thật lớn, ta cũng phải đi tìm muội muội. Này, Tiểu Yêu Tổ đúng là đau đầu. Làm sao sẽ có chuyện như vậy phát sinh? Sớm biết tửu không mang theo Hỏa Viêm Diễm đến. Hiện tại làm sao chỉnh? Cỡi hổ khó hạ. Hắn vuốt cằm của chính mình, cẩn thận nghĩ đến nghĩ, nói, như vậy đi, Hỏa huynh, ngươi nói một chút lệnh muội tướng mạo đặc thù, ta thay ngươi đi sơn môn bên trong tìm một tìm đi. Ta am hiểu 36 thiên cương biến hóa thuật, nhân lúc loạn trà trộn vào dễ dàng. Sau đó, hắn lại đối với Hổ Giao Vương cùng Chín Đuôi Vương hai đại tiên hoàng nói, hai vị tiền bối. Việc này không nên chậm trễ. Các người lập tức mang người lùi lại. Dựa theo chúng ta trước định xong phương án chấp hành. Ở thứ ba ẩn núp điểm. Chờ ta 3 ngày. Nếu như sau 3 ngày. Ta chưa hề đi ra. Cũng không cần để ý đến. Quyền lợi lùi lại. 10 ngày phía sau. Không có yêu tổ cùng tin tức về ta truyền ra. Tự lập tức ly khai thiên tinh phủ. Không. Tốt nhất ly khai Đông Thánh Châu. Chúng ta yêu tu một mạch. Ở Đông Thánh Châu lại không ngày nổi danh. Lời này, tự nói tương đương bi quan. Tuy là Hổ Giao Vương cùng Chín Đuôi Vương hai đại tiên hoàng đều là kinh nghiệm lâu năm sinh tử người từng trải, trong nháy mắt này, trong lòng đều là cùng nhau chấn động, biết tiểu yêu tổ đây là đã tích chữ tử trí. Hỏa Viêm Diễm cũng là kinh hãi, nói: "Chu huynh, đây là tự ta việc tư, kỳ thực ngươi không cần." Tiểu yêu tổ vung vung tay, nói: "Làm huynh đệ, nhất trọng yếu chính là giảng nghĩa khí, ngươi sự, tự là của ta sự, ta không có thể để những huynh đệ khác nhóm vì ngươi liều mệnh, nhưng là của ta mệnh, có thể vì huynh đệ liều đi ra ngoài, ngươi không dùng nói, nhớ được sống sót rời đi nơi này, trở lại Tất Phương bộ tộc, nói cho lệnh muội tam tích, nhớ kỹ, chỉ có lời của ngươi, các tộc nhân của ngươi mới tin tưởng." Hỏa Viêm Diễm dù cho ngông cuồng, nhưng cũng không đần độn, nghe được tiểu yêu tổ vừa nói như thế, liền biết hắn nói là sự thực, nhưng vấn đề là, chính mình làm sao có khả năng thật sự đem tiểu yêu tổ trí chi ở như vậy tuyệt địa. Hắn lắc lắc đầu, nói, nếu là huynh đệ, vậy thì đồng thời sinh, cùng chết. Tiểu yêu tổ nghe xong, trong lòng quả thực nếu như mắng mẹ. Hắn nguyên bản dự định chính là biến hóa chui vào, sau đó sẽ nhân lúc loạn đi ra, dù sao bảo đảm mệnh số một, đem Hỏa Viêm Diễm lắc lư trở lại tựu được, không nên trêu chọc Tất Phương một mạch. Ai biết này huynh đệ như vậy ngay thẳng lại muốn đồng sinh cộng tử, lần này làm sao còn lừa dối? Không được, tiểu yêu tổ kiên quyết phủ quyết, nói: "Ta làm sao có thể?" Còn chưa có nói xong, một thanh âm khác vang lên: "Ngươi con lợn này, thời gian đều đến, vì sao đại quân còn chưa lui lại? Ngươi nghĩ muốn đem sinh lực đều liều mạng trong này sao?" Lý Mục thân ảnh xuất hiện, Chín Đuôi Vương cùng Hổ Giao Vương nhất thời kinh sợ. Lấy bọn họ tu vi, người xa lạ này dựa vào là như vậy gần, dĩ nhiên đều không có phát hiện. Mãi cho đến đối phương chủ động hiện thân mở miệng, mới kinh ngạc phát hiện lại đây. Nháy mắt hai người đều cảnh giác, đáng sợ khí cơ hướng về Lý Mục nghiền ép lên đi. Tiểu yêu tổ nhưng là nhảy lên, nói: "Khoan động thủ đã, hai vị tiền bối, vị này chính là ta trước nói qua đại tiên đình hình phủ bàn tay tòa mộc mục đại nhân." "Ha ha, người rốt cục đi ra, cứu người đâu?" Lý Mục nói rất dài dòng, "Trước tiên hạ lệnh lui lại, ta chậm rãi nói với ngươi." Tiểu yêu tổ nơi nào chịu được như vậy thừa nước đục thả câu, nói: "Ngươi nói trước đi, tin tức tốt hay là xấu tin tức?" "Một tin tức tốt, một cái xấu tin tức." "Đừng nói nhảm, mau bỏ đi quân, ta có một loại dự cảm, trì hoãn tiếp nữa, Chấn Yêu các bên trong thứ hai tôn tiên hoàng liền muốn ra tay." Lý Mục vội vàng nói. Tiểu yêu tổ hận không được đem Lý Mục sắp chết, nhưng vẫn là xoay người, liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống, từng cái tín hiệu ánh sáng phát xạ ra ngoài, vây công Chấn Yêu các khắp nơi yêu tu, nhất thời có thứ tự nhanh chóng lui lại, khác nào thủy triều xuống giống như vậy. Rời đi Chấn Yêu các sơn môn, hướng về Yêu Ngục sơn ngoài dãy núi vây triệt hồi. Hắn xoay người lại, đang muốn tiếp tục khuyên nói Hỏa Viêm Diễm tạm thời ly khai, ai biết ánh mắt rơi ở Hỏa Viêm Diễm trên người, đã thấy vị này Tất Phương bộ tộc vạn cổ thiên tài, dĩ nhiên làm như bị hóa đá một dạng, con mắt trừng trừng yên lặng nhìn chằm chằm Lý Mục. Ngươi Hỏa Viêm Diễm phảng phất si ngốc một dạng, chỉ vào Lý Mục vai đầu. Tiểu yêu tổ này mới phát hiện, nguyên lai Lý Mục trên lưng càng là vác lấy một người, chỉ là người này thật sự là quá mức gầy gò gầy yếu, bị Lý Mục rộng rãi thân hình hoàn toàn che chắn, chỉ lộ ra một cái xương sọ, từ trước hắn cái nào góc độ căn bản không nhìn thấy. Lúc này mới phát hiện vị huynh đệ này là Lý Mục, không rõ sở dĩ há là Tất Phương nhất mạch vạn cổ thiên tài. Tiểu yêu tổ vừa muốn giới thiệu, đã thấy Hỏa Viêm Diễm đã điên cuồng vọt tới, đem Lý Mục sau lưng cô bé kia cướp ở trong lòng, bi thống nói: tiểu muội, ngươi làm sao vậy?" Tiểu yêu tổ ngoác to miệng, cái này gầy gò như xương khô một loại cô gái, càng là Hỏa Viêm Diễm em gái. Hắn nhìn một chút Lý Mục, trong lòng viết một cái to lớn chữ phục. "Cứu tinh a, lần này vấn đề khó khăn nhất rốt cục giải quyết rồi. Mọi người cấp tốc rút lui rời." Trấn yêu các đương nhiên là không tha thứ địa đuổi giết đi ra. Nhưng một cái tiểu yêu tổ đối với kế hoạch rút lui thiết kế phi thường hoàn thiện. Thứ hai, Lý Mục đại náo lao ngục khu, phóng ra yêu tu lũ tù phạm di chứng về sau vào lúc này, rốt cục lộ ra đi ra, dính dấp Trấn yêu các một bộ phận tinh lực. Rốt cục ở khoảng chừng 3 canh giờ phía sau, tiến công Trấn yêu các yêu tu đại quân, rốt cục hoàn toàn rút khỏi chiến trường. Chiến sự rốt cục từng bước kết thúc. Yêu Ngục Sơn ngọn núi chính: "Sư tổ, ngài vì sao thả bọn họ ly khai?" Đô Thiên giáo chủ khổ chiến trở về, gặp Trấn hồn thiên tôn từ đầu đến cuối vẫn chưa ra tay, cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng không ngờ rằng bầy làm ra một bộ chết dập đầu tư thế yêu tu liên minh, dĩ nhiên hư hoàng một thương phía sau bỏ chạy, nhưng ở Trấn yêu các trong kế hoạch lần này là nhất định muốn hủy diệt yêu tu đầu não. Nhưng lại không biết vì sao Trấn hồn thiên tôn dĩ nhiên dương cung mà không bắn, không có ra tay. Ta cảm thấy đến từ chính lôi ngục bên trong uy hiếp. Trấn hồn thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc nói. "Cái gì?" Đô Thiên giáo chủ giật nảy cả mình, nói: "Lôi ngục bên trong, nhưng là cái kia hai cái sinh vật hẳn là đã bị cướp lôi luyện hóa, coi như là bất tử, cũng chỉ còn lại một hơi đi, vì sao lại vẫn sẽ có uy hiếp?" Trấn hồn thiên tôn lắc lắc đầu, thần sắc phức tạp, nói: "Xem ra chúng ta tựa hồ là coi thường chúng nó, hoặc là lôi ngục bên trong mặt khác ẩn giấu đi không là chúng ta biết đến tân bí. Đô Thiên, sự tình có biến hóa, chúng ta muốn một lần nữa nhận thức lôi ngục." Hắn nhìn bề ngoài giống như bình tĩnh, trên thực tế trong nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lôi ngục nhưng là Trấn yêu các dựa vào thành danh cùng chỗ đứng nền tảng. Một khi lôi ngục bên trong xuất hiện cái gì đáng sợ biến cố, đối với Trấn yêu các tới nói, giống như ở tai họa ngập đầu, cùng truy kích đã thành là tàn quân yêu tu liên minh so ra. Ngay lập tức biết rõ lôi ngục bên trong biến hóa, tiến hành ứng đối mới là trọng yếu nhất, đệ nhất phục vụ. Đa tạ Mộc đại nhân. Hỏa Viêm Diễm sắc mặt lúng túng nói, lui lại trên đường, muội muội nàng tỉnh táo qua mấy lần, nhưng đều là chết sống muốn ở Lý Mục trên lưng, tâm tình mới có thể bình phục lại. Tự liền hắn người ca ca này đều không thể được em gái tán đồng, đại khái cũng chỉ có thể lý giải là tiểu cô nương ở sinh tử hấp hối thời khắc bị Lý Mục cứu được, sở dĩ sinh ra một loại đặc thù không muốn xa rời. Lý Mục nói, đây là ta phải làm. Hắn biết mình đương thời cứu trói Trang Diễm thời điểm, dùng y phục của chính mình bao lại nàng, làm cho nàng nhớ kỹ trên người mình mùi vị, cho nên mới phải như vậy tán đồng chính mình. Tốn chút lúc đó, đợi đến tiểu cô nương sinh cơ khôi phục lại một ít, đại khái nàng liền có thể lấy nhận thức ra ca ca của chính mình. Mà lúc này, tiểu yêu tổ đám người cũng biết lôi ngục bên trong chuyện đã xảy ra. Bất kể là tiểu yêu tổ vẫn là hổ giao vương, chín đuôi vương các yêu tu nhất mạch cường giả cấp cao nhất đều hưng phấn cực kỳ. Trên thực tế, đối với bọn hắn tới nói, Lý Mục đến tin tức giống như ở thiên lại, yêu tổ an toàn không lo, còn có cái gì so với cái này tốt hơn tin tức sao? Chỉ cần vị này yêu tu nhất mạch cộng chủ còn sống, hy vọng tựu ở, huống hồ tình huống bây giờ là yêu tổ không những không có gặp nguy hiểm, hơn nữa còn ở tu luyện thần công, thêm nửa năm nữa liền có thể lấy thần công đại thành. Quét sạch tứ phương, vương giả trở về, ngăn cơn sóng dữ, còn có so với cái này càng làm cho người ta thêm phấn chấn sự tình sao? Đã hắc ám thời gian lâu như vậy, yêu tu nhóm chẳng lẽ còn sẽ lại ra trước ánh bình minh cuối cùng này một vùng tăm tối sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.